Chương 4. 610 mưa gió tiến đến. Nhưng về phần có thể thành công hay không, điểm này thì phải xem thiên ý như thế nào. Mạc Liên Na mở trả tờ bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nói, ý của ta là, cho dù đến lúc đó thật đến không ca cờ hờ na ho đem từ sư tỷ cho cứu trở về, ngươi cũng không thể quá nhiều thất vọng hắn là thực sự sợ hãi, nghĩ đến lúc trước nàng biến mất cái kia hơn 2 năm, hắn này trong lòng liền không khỏi cảm thấy có chút hoảng. Hắn sợ hãi tiểu gia hỏa bởi vì thất vọng, mà lại lần nữa xa vào đến chính mình bi quan chán đời cảm xúc trong đi. Hắn sợ hãi tại ánh mắt của nàng trong không nhìn thấy bay lên thần thái. Vì lẽ đó, lúc này trong lòng của hắn nhưng thật ra là triệt để ghi hận cảnh Mân Giao. Nếu không phải nàng khởi tử hoàn sinh, Tiểu Kiều Cu Nở Dê sẽ không tưởng niệm thượng cảnh gia này mai thanh khí. Tiểu gia hỏa phản tay nắm chặt bàn tay của hắn, dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tuyệt đối sẽ không để cho mình xa vào đi xuống. Mạc Liên gật gật đầu. Cầm bàn tay nhỏ của nàng thấp giọng nói, nghe nói này tụ hồn linh chỉ có 3 lần hiệu dụng. Mà theo ta được biết, này tụ hồn linh đến cảnh gia trong tay lúc, liền chỉ còn lại 2 lần cơ hội. Lúc này xác nhận trên người cảnh Mân Giao lãng phí 1 lần, vì lẽ đó chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng. Tiêu Mục vô ý thức nắm chặt lại nắm tay nhỏ, không biết thứ này hiện tại sẽ tại trong tay ai. Cảnh công chúa A cảnh công chúa người này tuy rằng tâm kế quá sâu, nhưng này đại khí tính tình. Thực ra Kiều Mộc vẫn là thật thưởng thức. So với cảnh Mân Giao không nên thân, nay cảnh công chúa quả thực chính là cảnh gia vinh quang cùng hy vọng, xấu trúc gia tốt mang điển hình. Đến lúc đó thăm dò một chút lại nói. Mạc Liên hơi híp híp mắt nhẹ giọng cười nói, dù sao dọc theo con đường này cơ sẽ có là. Kiều Mộc suy nghĩ một chút cũng đúng, liền lôi kéo bản thân phu quân lại về tới bong tàu bên trên. Bọn họ vừa đi thượng bong tàu, liền thấy cảnh Mân Giao tựa ở trước lan can. Lúc này chính hai mắt vắng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Tiêu Mục không có no ý chủy hệ nờ cu nờ dê nàng, mà là đi thẳng tới Di Nhan Thánh Tử đầu kia. Uy, nhìn sắc trời này, vào đêm liền muốn hạ bạ vũ. Ngươi để người treo thuyền tranh thủ thời gian, đừng đến lúc đó xối ở trên sông tâm, bao tố, thuyền đều muốn uy uy uy câm miệng. Di Nhan Thánh Tử thật sự là hận không thể thò tay ngăn chặn tiểu gia hỏa miệng quạ đen. Làm sao nói đâu sắc trời này không vừa vặn đây sao làm sao lại muốn cuồng phong mưa rào, ngươi coi ngươi là thiên phái sứ giả, ngươi nói do thô y liền do thô y, ngươi nói trời mưa liền xuống mưa sao đôm đốp một câu phủ lạc, một tia chớp liền thừa cơ vọt xuống tới, hung hăng đánh vào cột buồm thuyền bên cạnh, đem mấy cái người chèo thuyền dọa đến kinh nhảy mà lên. Mọi người không có cái nào không kéo ra khoe miệng, thần sắc quỷ dị chớ phân biệt nhìn về phía biểu lộ bình tĩnh kiều kiều đại nhân. Di Nhan Thánh Tử càng là trừng lớn một đôi bong bóng mắt, ngửa đầu nhìn một chút sơn đen bôi đen thiên không, lập tức cảm thấy cả người đều có chút không xong. Nhanh đi báo tố liền muốn tới kiểu một hướng về phía cái kia Di Nhan Thánh Tử lại giống lên một cuống họng, tức giận nói, giống như các ngươi dạng này đi thuyền tốc độ, lái qua bí cảnh đều đã kết thúc cái này không ai lại làm chê cười nghe. Di Nhan Thánh Tử một đường đạp đạp phóng tới nhỏ phòng điều khiển, hướng về phía người thuyền trưởng kia giống nói, lao hà. Lão Hà muốn ổn định A cuồng phong mưa rào không đến nửa khắc đồng hồ thời gian liền tới phút cuối cùng. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, ai cũng dưới đáy lòng lặng yên mặc niệm một tiếng, mặt đơ cái miệng quạ đen này cu nở dê quá linh quang ba xùy chân trời bị một đạo S hình thiểm điện bổ ra một cái khe, ô trầm trầm cảnh ban đêm, lập tức bị thiểm điện chiếu thành tuyết ban ngày.